Chương 3: Âm mưu và tình yêu. Phần 4: Gặp lại nhé, Trương Lập. Giọng của Nhạc Dương nhỏ dần. Lúc này anh mới nhớ lại lời của Địch Ô An Các Mẫu đã từng nói: đối với kẻ địch, ông ta chính là ma quỷ, nhưng đối với dân chúng lang bu của chúng tôi, ông ấy lại là thiên thần hộ mệnh. Trong lòng của Nhạc Dương đang bi phẫn gào lên: Tại sao chúng ta lại gặp phải một kẻ đáng sợ như cái tên Quách Nhật Niệm Thanh đó? Lẽ nào số phận cũng đã định sẵn rồi? Nếu Trương Lập không gặp Mã Khác, nếu Pháp Sư Thấp Tây không phải là đại địch Ô của Gia Ca, thì... Lúc này lại nghe Pháp Sư Thấp Tây nói tiếp: nghĩ kỹ lại đi, dù chúng ta giết chết Quách Nhật Niệm Thanh, thì tự hỏi có chứng minh được điều gì đó chứ? Chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác hay sao? Giải phóng cho dân chúng của Tước Mẫu hay sao? Họ đã sinh sống ở đây hơn 1.000 năm. Nếu không có sự xâm nhập của văn minh ngoại lai, họ sẽ vẫn tiếp tục sống như vậy. Rồi họ sẽ có Tước Mẫu Vương mới. Chúng ta chẳng hề thay đổi được gì cả. Ngược lại, sẽ chỉ càng làm mất mát và tổn thất nhiều hơn. Đi đi, hãy đến tận bình đài thứ ba, nơi ấy mới là mục tiêu và hy vọng của chúng ta. Mau lên, Khước Bà Ca Nhiệt đã đến rồi. Có người sẽ mang tin tình hình ở đây về báo cho Quách Nhật Niệm Thanh. Chậm một bước là không có kịp nữa đâu. Nhìn ánh mắt hừng hực của Pháp Sư Tháp Tây, Trắc Mộc Cường Ba suy đi tính lại, cuối cùng cũng gật đầu nói: tôi biết rồi Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây hài lòng gật nhẹ đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm một bài kệ: mọi thứ ở trên đời như bọt bóng mộng mơ, như sương rơi điện chớp. Hãy suy ngẫm lại coi. Âm thanh trầm thấp khó nghe. Đột nhiên mỗi người trong phòng đều dâng lên một cảm giác kỳ dị, tựa hồ như có một mối liên hệ nào đó vừa bị cắt đứt từ đây. Pháp Sư Á La chắp tay trước ngực, cúi đầu thật sâu vái một vái, đoạn nói: đắm mình trong giấc tử sinh, kiếp này chẳng biết bao giờ mới ra. Pháp Sư Thấp Tây đã tự đoạn tâm mạch, lìa xa chúng ta rồi. Ai nấy thấy đều kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy dáng ngồi bình thản của Pháp Sư Thấp Tây, thì cơn sóng trong lòng dần dần lắng xuống. Đột nhiên phía sau có người cất tiếng: mọi người... Trác Mộc Cường Ba quay đầu, trông thấy Mẫn Mẫn hai mắt đỏ lực, liền hỏi: nè, sao vậy em? Mẫn Mẫn nói: mau đến xem Trương Lập đi, cậu ấy hình như không có ổn rồi. Không. Nhạc Dương lao vút ra như một cơn gió. Trác Mộc Cường Ba thu dọn lại y áo của Pháp Sư Tháp Tây, rồi bước ra khỏi gian phòng ấy sau cùng. Chợt thấy một cơn gió lạnh ùa về, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm tăm tối, không trăng không sao, bốn bề tĩnh mịch như tờ, vạn vật không cất tiếng, chỉ có một đốm lửa bùng lên ở phía xa xa. Phải rồi, Mã Cát. Mã Cát đã đốt lửa ở cái vạc lớn đó lên. Ngọn lửa bập bùng tựa như một tinh linh của đêm tối đang nhảy một vũ điệu bi thương mà đơn độc. Sau khi dặn dò Mẫn Mẫn trông chừng cho ba Tang, thì Trắc Mộc Cường Ba cùng với Lữ Cánh Nam, Pháp Sư A-La đến gian phòng của Trương Lập đang nằm. Chỉ thấy Nhạc Dương đang đứng bên cạnh, mẹ lẩm nhẩm 14, 15. Rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hai tay chồng lên nhau đặt trên ngực của Trương Lập, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Thì ra từ nãy giờ anh vẫn xoa bóp ngoài lồng ngực cho Trương Lập. Thế bọn Trắc Mộc Cường Ba bước vào, Nhạc Dương ngước mắt lên nhìn đầy kỳ vọng, miệng nhoáng cười nói: Cường Ba thiếu gia, giáo quan, Trương Lập vẫn chưa có chết, anh ấy vẫn còn thở đó. Miệng nói nhưng tay anh ta không hề ngừng lại. Cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba run lên, một cảm giác đau buốt từ ngón vô danh chạy thẳng đến tận sâu trong tim gã. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La tách ra, bước đến bên nắm lấy tay trái và tay phải của Trương Lập. Nhìn vẻ mặt của họ thì rõ ràng là Trương Lập đã ngưng thở, chỉ là Nhạc Dương vẫn không chịu thừa nhận, không chịu bỏ cuộc mà thôi. Không khí trong cái gian phòng tựa như nặng trĩu. Cơn gió lạnh lạnh nhẹ nhẹ phất lên cơ thể của mỗi người. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp nặng nề của Nhạc Dương. 1, 2, 3, 4. Màu của đêm đen từ đậm đặc chuyển sang nhạt dần. Nhạc Dương cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc những động tác ấy. Còn Trương Lập vẫn lặng lẽ nằm yên. Không khí trong phòng đặc quánh. Trắc Mộc Cường Ba cũng cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Lúc này cửa phòng bật mở, Mẫn Mẫn kinh hoảng chạy vào: Anh Cường Ba, anh Cường Ba, anh Ba Tang, anh Ba Tang ảnh. Trắc Mộc Cường Ba giật bắn mình: Ba Tang, Ba Tang sao rồi? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì hả? Mẫn Mẫn thở gấp và nói: Anh Ba Tang, anh ấy chạy mất rồi, em không có ngăn kịp. Thì ra Ba Tang tỉnh lại, liền hỏi Mẫn Mẫn xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe cô kể rõ ngọn ngành, Ba Tang giận dữ vô cùng, liền xông ra đòi đi tìm Quách Nhật Nghiệp Thanh liều mạng. Mẫn Mẫn muốn ngăn cản nhưng làm sao mà giữ nổi, cô liền vội vàng chạy đi báo cho Trắc Mộc Cường Ba. Tuy rằng Ba Tang tinh thông kỹ thuật giết người, nhưng bọn họ đã hết sạch đạn dược, đã phải đối mặt với một đội quân phòng ngự nghiêm mật của Quách Nhật Niệm Thanh. Kiến nhiều còn cắn chết được cả voi, thì dù là Pháp Sư A-La đến tước mẫu cũng phải dè dặt từng bước một. Mà phen này Ba Tang đi tìm Quách Nhật Niệm Thanh báo thù, thử hỏi có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không chứ? Với tốc độ của Ba Tang muốn đuổi kịp anh thì e rằng rất khó. Vả lại còn Trương Lập ở đây thì tính sao? Trắc Mộc Cường Ba muốn đưa ra quyết định nhưng chỉ thấy các suy nghĩ trong đầu của mình lùng mùng trộn lẫn như một đống bồ hồ, lại thấy ngâm ngậm đau nhói lên. Cả đang còn suy tính chợt thấy Ba Tang quay về, mặt mũi và hai tay đẫm máu tươi, hai mắt đỏ rực dưới ánh nến trông càng điên cuồng dễ sợ hơn bội phận. Anh trầm giọng nói: Có người thả chim ở đầu thôn đó, bị tôi bắt gặp, giết chết hai tên rồi, còn một tên đã chạy mất, con chim cũng bay mất rồi. Địch ồ ăn cắt mẫu cũng ở đâu chạy tới và nói: Nè, các vị mau đi đi, nếu mà Quách Nhật Điệp Thanh đến đây thì không có ai đi được đâu, sợ rằng còn liên lụy đến cả thôn Công Nhật Lạp này nữa đó. Trắc Mộc Cường Ba lại ngẩn người ra, Lữ Cánh Nam vội lên tiếng nhắc nhở: Nè, đã đến lúc phải hạ quyết tâm rồi. Quách Nhật Điệp Thanh nhận được tin tức lập tức sẽ dẫn quân về, chạy trốn hay đào tẩu, giờ phút này bọn gã cần phải có mục tiêu xác định. Ngoại trừ Nhạc Dương, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cả Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại lời của Pháp Sư Thấp Tây nói trước lúc lâm chung,

da thịt sớm đã tan chảy thành nước, giờ bên trong chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi. Không, không. Hai đầu gối của Quách Nhật Niệm Thanh run run quỳ gục xuống bên cạnh và hét lớn: không, không, không, không. Gã giống y như một kẻ phát cuồng, đột nhiên đập mạnh đầu vào cái vạt sắt. Địch Ồ ăn các mẫu thấy vậy vội vàng đứng lên ngăn cản Quách Nhất Niệm Thanh: đừng có làm vậy đại vương, đừng có làm vậy. Quách Nhất Niệm Thanh đứng phát dậy, chỉ thấy mặt mỗi y đầm đìa những máu, từ ngực đến đùi cháy đen khét lẹt, lại có máu tươi rỉ ra, càng nhìn càng thấy khiếp hãi. Y chỉ vào đống xương trắng trong vạt quát lớn: sừng cốt của Mã Cát đâu, lọc ra cho ta, lọc ra cho ta. Địch Ô An Các Mẫu lộ ra vẻ khó xử, hai mắt của Quách Nhật Niệm Thành đỏ ngầu, khóe miệng rỉ máu. Chết rồi cũng không được để cho chúng ở bên nhau, phân ra cho ta. Không để cho Địch Ô An Các Mẫu kịp nói gì, y lại nói tiếp: cái đám Địch Ô các người rất hiểu biết về xương cốt của con người cơ mà, không phân biệt được, ta sẽ khiến cho người sống cũng không bằng chết. Nói đoạn, y cởi chiếc áo đã rách bươm, nhúm đầy máu tươi của mình ra, cẩn thận trải xuống đất, rồi bắt Địch Ô An Các Mẫu đặt xương cốt của Mã Cát lên trên. Địch Ô An Các Mẫu không biết làm sao, chỉ đành nhặt từng khúc xương lên, miệng lẩm nhẩm: đây là của A Mễ, đây là của Trường Lập. Quách Nhật Niệm Thanh đứng bên cạnh đờ đẫn quan sát. Bóng đêm sắp bao trùm cả mặt đất, một người mặt mũi lấm lem chạy đến, chính là Tô Lan, người đưa tin đến tước mẫu bị Ba Tang chặn lại ở dưới chân thành, cũng chính là tai mắt của Quách Nhật Niệm Thanh gài lại đây. Y bổ nhào tới, quỳ trước mặt Quách Nhật Niệm Thanh, khóc lóc van vị: đại vương, tiểu nhân vô dụng, không thể ngăn Mã Cát lại được. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn thẫn thờ nhìn đống xương trắng, hờ hững hỏi: người đã đi đâu hả? Tô Lan lắp bắp nói: Lúc bọn tiểu nhân truyền tin cho đại vương, bị cái đám người ấy phát hiện, liền nổi giận giết chết hai người kia rồi. Tiểu nhân vì vậy người bỏ trốn phải không? Giọng của Quách Nhật Niệm Thanh lạnh như băng đá: tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết. Tô Lan đập đầu lia lịa xuống đất: vậy thì ngươi chết đi. Quách Nhật Niệm Thanh vung tay một cái, máu tươi đã tóe lên. Địch Ô Ăn Các Mẫu kinh ngạc phát hiện cổ của Tô Lan như là thể bị một lưỡi dao sắc bén lia qua, để lại một vết cắt bằng phẳng. Nhưng mà trong tay của đại vương đâu có cái thứ gì chứ? Ông mới thoáng ngây người, ánh mắt của Quách Nhật Niệm Thanh đã quét đến: ta bảo ngươi dừng tay lại sao? Hả? Ai cho ngươi dừng tay? Tiếp tục cho ta. Địch Ồ Ăn Các Mẫu không dám chậm trễ, vội ngoan ngoãn chia đống xương ra làm hai. Quách Nhật Niệm Thanh cẩn thận nâng phần xương cốt của Mã Cát lên, vung chân đá tung bộ xương của Trương Lộc vung vãi tung tóe, rồi sải bước chân đi về phía đông của ngôi làng. Địch Ồ Ăn Các Mẫu nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Quách Nhật Niệm Thanh, nhặt cái đầu lâu có 8-9 phần giống của con người đang lăn lông lốc dưới chân mình lên, lắc đầu thở dài: đại vương, tôi không cố ý gạt ngài đâu,

ta sắp chết rồi sao? Bàn tay ai ấm áp quá. Nè, đừng có cử động, nằm yên đây, để tôi lấy cho ông ít nước. Ồ, giọng nói này êm ái như tiên nữ vậy. Lẽ nào tiên nữ trên trời hạ xuống nhân gian để cứu vớt kẻ vừa bò ra khỏi địa ngục như ta đây? Nào, uống chậm chậm thôi, đừng có vội, đừng có vội. À, cô gái này là ai? Thần thiết quá, nụ cười ấy. À, dường như chỉ mẹ ta mới có. Nè, cẩn thận nào, ghé đầu lên chân của tôi này, như vậy sẽ đỡ hơn. Ơ, à, xin lỗi, mắt trái của ông hỏng mất rồi. Ồ, cô gái, tại sao nàng phải đau buồn? Nàng đang đau buồn vì ta đấy ư? Nàng là ai? Nàng là ai? Có thể nói với ta tên của nàng không? Ồ, tôi tên là Mã Cát A Mễ. Cỏ lau vàng nhược lay động theo gió, phất qua thân thể của Quách Nhật Niệm Thanh như từng đợt sóng xô bờ. Để mặc cho cơn sóng ấy lướt qua kẻ tay, Quách Nhật Niệm Thanh vuốt ve chiếc đầu lâu, lại tự nói một mình. À, lúc đó, ta vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với nàng. Ta vẫn cứ nghĩ rằng, sẽ có cơ hội. Sau đó, y cúi xuống, ghé miệng sát vào chỗ mang tay của chiếc đầu lâu, khẽ hỏi như đã từng hỏi vô vàn lần trong mộng. Nàng gả cho ta nhé. Nàng gả cho ta nhé. Người cởi trên lưng ngựa tình lình buông ra một câu. Ừ. Mã Cát A Mễ, nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà ta đã từng gặp trên đời này. Nàng không chỉ cứu lấy tính mạng của ta, mà còn mang cả trái tim của ta đi nữa. Ta lấy tư cách người đang nắm giữ vương quyền tương lai của tước mẫu, ta xin thề, cả cuộc đời này ta sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ con ngư của mắt mình. Gả cho ta nhé, gả cho ta nhé, ta sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của nàng. À, ông có thể làm cho cuộc chiến tranh này ngưng lại hay không? Ồ, chuyện này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ta sẽ kết thúc cuộc chiến tranh này. Ông có thể khiến cho thánh vực này trở nên phồn vinh như thời vương triều Thái Dương trong truyền thuyết hay không? Ông có thể đưa Mã Khác rời khỏi nơi này, đi xem thế giới bên ngoài kia như thế nào hay không? Khi ông làm được những việc ấy thì hãy đến tìm Mã Khác. Nếu khi đó Mã Khác còn chưa gả cho ai, Tôi sẽ suy nghĩ. Được, vì nàng, ta sẽ bất chấp tất cả. Ta sẽ bất chấp tất cả. Hãy đợi ta nha. Hãy đợi ta. Con ngựa tung vó lao vút đi, mang theo một trái tim hân hoan và để lại một cô gái mơ màng, man mác. Thực sự có thể làm được sao? Cô hoang mang lắc lắc đầu. Mã Cát, nàng vẫn hệt như hồi nhỏ, không thay đổi một chút nào. Mộng tưởng ấy của nàng hãy để ta thực hiện cho nhé. Nhé.

Tất cả những thứ này còn ý nghĩa gì nữa đâu.